Tổng thống cưng chiều vật nhỏ đáng yêu. Chương 184, thủ đoạn cao, nâng giết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An chỉ manh mím môi tốt tâm ở nhà chờ anh trở về. Tốt, tỉ mỉ giúp cô thắt dây an toàn, đóng cửa xe, dặn dò tài xế cẩn thận một chút. Nhìn thấy chiếc xe rời khỏi tầm mắt của mình, lúc này anh mới rời khỏi tầng hầm, đi trở về văn phòng Tổng thống. Một lần nữa trở lại phòng họp Tổng thống, không có Tổng thống nói phòng họp không có một người dám rời đi. Ngồi ở vị trí bên trên, nhìn xuống người ở phía dưới, mắt đen lạnh lẽo nhìn người phía dưới, người đàn ông giống như gió xuân ấm áp vừa rồi là tập thể bọn họ ảo giác. Cho các người 3 ngày thời gian, làm cho các cô câm miệng cho tôi. Người đàn ông hói đầu, hơn 40 tuổi rồi, là người đắc lực nòng cốt bên Tổng thống, đánh bạo hỏi. Tổng thống tiên sinh, những người này rõ ràng không phải dễ nói chuyện, 3 ngày có thể quá khó xử người hay không? Cảm nhận được ánh mắt sắc bén của Tổng thống, kẻ thao thao bất tuyệt phía sau nuốt vào trong bụng. Ánh mắt Cận Tư Hàn cũng phát ra âm tàn. Một người gây rối, cả nhà không cho phép làm việc. Toàn nước R không cung ứng cho bọn họ bất luận nhu yếu phẩm nào để sinh hoạt. Lập tức cắt nước cắt điện, để ba mẹ cô ta nghỉ việc. Cho đến khi con gái bọn họ an phận mới thôi. Đầy tớ nháy mắt trao đổi thân thiện, Tổng thống thế này là để cho mình lâm vào thế khó. Mắt đen nhẹ nhàng đảo qua mỗi người. Có ý kiến gì, Tổng thống tiên sinh, ngài thế này không sợ lòng dân có biến sao? Biến, mắt đen hiện lên cười lạnh, chỉ cần con gái họ an phận, mỗi nhà đều có thể có được 100 vạn. Dưới đáy lần nữa xôn xao, Tổng thống này là định dùng tiền đập chết người khác sao? Tổng thống, gây chuyện còn có không ít người là con gái phú hào, bọn họ cũng không thiếu chút tiền ấy. Người đàn ông trẻ tuổi cả gan nói ra, là sao, khẳng định bọn họ cũng không muốn đối nghịch cùng tập đoàn Cận Thị. Đem tất cả mọi người bọn họ, đều gửi bưu kiện đi. Cho bọn họ thời gian 3 ngày an phận xuống, không an phận cũng là đối địch cùng toàn bộ tập đoàn Cận Thị. Giọng lạnh lẽo mang theo nồng đậm sát khí, người phía dưới ở trong phòng điều hòa cảm giác không thở nổi. Tổng thống cũng khí phách, đặc biệt Tổng thống ở hậu trường có con bài chưa lật, khí phách này càng làm cho người ta thật tin phục. Cái này đánh một gậy cho quả táo ngọt, bên ngoài thêm uy hiếp. Coi như đầu óc khuê nữ các cô không dùng được, nhà bọn anh còn có đầu óc thanh tỉnh dùng tốt. Tan họp, nếu lời dặn dò đều đã giao phó xong, nghĩ đến cô yếu đuối nói với mình trong nhà chờ mình. Lần thứ nhất có cảm giác chỉ muốn về, cất bước nhanh rời khỏi văn phòng cao ốc đi đến tầng hầm bãi đỗ xe. Tài xế nhanh chóng xuống xe giúp anh mở cửa xe, lúc này mới tự mình ngồi vào. Tổng thống tiên sinh, ngài tính đi đến đâu? Về nhà, khóe miệng mang theo nhàn nhạt ý cười. Nhà, đúng là cái từ thật ấm áp, xe chạy chậm rãi bên trên đường cao tốc nước R lại bởi vì một câu nói của anh náo lật trời. Dưới tay anh mấy chục thư ký thủ hạ mấy chục bí thư mỗi người đều phân phó phù hợp mấy thư ký lớn nhỏ. Trong nháy mắt tất cả mọi người bận rộn đứng lên, điện thoại đều bị đánh bạo rồi. Phân phó người dưới, đi thăm dò tất cả thân phận, gia đình, bối cảnh mọi người. Cái này nói tới thì dễ, mấy vạn người gây chuyện hết thảy điều tra ra, cũng phải cần một chút thời gian. Mà còn, Tổng thống chỉ cho bọn họ 3 ngày thời gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mới 3 ngày liền muốn tra ra gia đình mấy vạn người phía sau màn, từng nhà thông chi qua, không phối hợp còn muốn cắt điện cắt nước thông chi công ty họ để họ nghỉ việc. Trong nháy mắt tất cả mọi người đều bận bịu. Ở phía xa vùng ngoại ô một tòa thành như mộng như ảo, lại dị thường yên tĩnh. Hôm nay là một ngày từ khi nước R nóng lên hơn một tháng đến nay, lần đầu tiên mát mẻ lớn nhất. Trời đầy mây, mưa nhỏ còn mang theo từng trận gió lạnh đánh úp tới. Cách chương.